Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 11, thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, mùa ao cư thiết hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Cái chương trình mà đọc pháp ngày hôm nay nó gồm cái phần như thế này. Trước hết là nói về giao tiếp. Ba phần là mình hành thiền á, thế mà khi nào mà giao tiếp là mình có chánh niệm. Đã có nhiều vị nói thưa với thầy, nó bây giờ con tu không giao tiếp nữa. Rồi có một cái câu tình pháp ở bên Bi nói rằng là ký ức của mình nó giống như thăng hồng. Đây là một cảnh rất là đẹp quý vị. Ký ức là thăng hồng, với dưới lớp bụi của thời gian ấy, nó che, lâu lâu nó mới trào trội lên trở lại. Và cái cuối cùng là nói vấn đề lợi ích mỗi cái chuyện mà mỗi buổi sáng mà thầy nhắc nhở hành giả đó. 9 giờ sáng cái gì tới, rồi số vị tập ở trên cốc hòa thượng, tập giả là hành giả Myanmar đó, thầy nhắc tại sao mà phải nhắc như vậy. Người ta đặt câu hỏi với thầy là làm như vậy là làm cho hành giả nó có cái thói quen xấu, không nhắc cái thiền, không nhắc không thiền. Vì con chị nói với sư rằng là có bữa đó mấy sư bận không có bỏ băng, là mấy cô nói chờ hoài. Ôi có cái đó tôi đi ngay, còn có tôi không thành thiền. Đó rồi là một cái. Rồi có một cô khác nữa, sư phải dịch nhiều cho con nghe chứ, cái gì đâu mà đọc lát cái sư trời thời muốn chết luôn à. Vâng. Thì bây giờ đó để sư đọc lại cái bài thiền sư giải thích là tại sao mà phải đọc như vậy, tại sao mà phải nhắc như vậy, và tại sao mà không có nhắc nhiều. Thế cuối cùng là cái câu hỏi liên quan đến vấn đề vị tu đạo hường. Vị tu đạo hường có điên hay không mà đi lấy vợ? Chắc mình thấy điên ha, mấy người điên là cái mấy cái người mà phàm phu như mình mới điên, điên mà phiền não quá mới điên. Cái cô kia cô hỏi gì cho bây giờ cái vị tu đạo hường á, là thánh thần là không điên, không điên sao còn đi lấy vợ? Làm như lấy vợ là điên mới sao? Rồi. Không biết ai hỏi, không biết ai trả lời nữa. Khi thiền quan sát thân tâm, thấy chúng luôn luôn thay đổi, đây là vì hành giả có vấn đề thay đổi, quý vị, vấn đề mà không cần thiết. Vì tất cả đều thay đổi nên con thấy không có chi để bám víu, không có chi để hoan hỷ, không có chi để cấp thủ cả. Giờ giờ mới trong này danh sách nó thay đổi hoài, nó đã thay đổi thì thôi, không có muốn bám víu, không có chấp thủ gì hết. Bây giờ thay đổi, tương lai thân tâm cũng thay đổi, nên những bám víu chắc chắn sẽ khổ. Con thấy tất cả đều thay đổi hết, nhưng mà bám một chỗ nào cũng khổ hết trơn. Đó là một vị, đây là bên Tăng Thành và bên Ni cũng có nói vậy đó. Thế mà còn ham muốn nhiều, còn thích nhiều sẽ càng đau khổ, biết cái gì nó cũng phải thay đổi. Vì vậy con càng lúc càng thấy thích thú trong thiền học, không muốn giao tiếp nói chuyện với ai cả. Bởi vì con thấy thay đổi thì bám một cái gì cũng dính mắt, bám vào dính mắt cái gì cũng khổ trơn. Mình đi với chuyện với người ta, mình thân mật người ta, mình dính mắt người ta thay đổi, người ta đi đường ta, mình đi đường mình thì cũng đau khổ. Vì vậy con không giao tiếp nữa, con không nói chuyện nữa. Thiền sư trả lời, tư duy như vậy rất tốt, trí tuệ bắt đầu khởi sanh rồi đó. Tuy nhiên cái gì này? Thiền sư là khen trước cái đã, rồi cho nên nghĩ như vậy tốt lắm. Trí tuệ bắt đầu có rồi đấy. Nhưng mà tuy nhiên, hành giả phải cẩn thận, không khéo sẽ rơi vào một cái thái cực khác, đó là tâm sân và tâm đối kháng. Thế nào là gọi là tâm sân và tâm đối kháng? Không giao tiếp là tốt rồi này, nhưng mà phải cẩn thận đấy nghe. Còn không nữa mình sẽ rơi vào một cái trạng thái đối nghịch. Cái chuyện là mình đi giao tiếp, mình cứ ăn quen biết với người này người kia mà đi đối nghịch, tức là đi tâm sân không đối kháng. Vì thế tất cả đều thay đổi, không bám níu vào đâu được, không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng do trí tuệ chưa đầy đủ, dần dần tâm trở nên càng lúc càng đối kháng, sân hận đưa đến tình bạn cô lập, chỉ muốn sống một mình mà thôi. Tại vì mình thấy thay đổi hoài, không có cái gì bám níu cái trời. Và vì trí tuệ của mình chưa có đủ, do đó nó ở ngoài nảy qua cái thái cực khác, là mình muốn sống cùng mình không, mà mình không muốn tiếp xúc giao tiếp ai hết, đưa đến tình trạng là cô lập sống một mình. Ngược lại, khi bạn có trí tuệ đầy đủ thì trí tuệ thấy rằng sự giao tiếp không cần thiết vì không lợi ích. Thế khi mà mình có trí tuệ, mình có sự hiểu biết, thì nó nhắc mình, ố không lợi ích đâu, không lợi ích thì không giao tiếp. Nhưng khi có chuyện phải làm, phải nói, phải giao tiếp, tâm bây giờ không bực bội, không căng thẳng, thấy không lợi ích là không giao tiếp, không nói. Điều gì nói rằng chuyện hàng đó mà nếu mà tôi không có nói về người ta buồn, ta bực, thiền sư nói chạy ra. Đấy, cái lúc mình học thấy không nên nói là không nói, tại vì không có chuyện gì để nói hết trơn, nói một lát cái nói tầm bậy mà chẳng hạn, thì không lợi ích mình không nói. Nhưng mà khi bây giờ người ta cần mình phải nói, mình phải tiếp xúc, mình đi giao tiếp. Đó thì thiền sư đôi khi cũng vậy đó, thầy nói rằng là đôi khi tôi muốn nghĩ cho khỏe à, nhưng mà con muốn học tôi phải xuống, tôi phải nói chuyện, tôi phải tiếp xúc. Đó là thầy đại sư đó, là về bên Mỹ là sư tua tốn, sư không có giao tiếp. Có một năm có một ở tại thiền viện Xu Minh cũ đó, đi học thiền bên đó, có một cái bà cụ đó, bà lại với hai ba người luôn. Đó thì bà cụ này bà quen với sư mà bà người Viên mà nói là tiếng Anh, bà lại bà nói chuyện, bà lại một lần sư còn tiếp, là để làm sao là sư tốn sư không tiếp, thì sư nói được. Nếu như mà sư không tiếp người ta đó, sư chỉ nhắc người ta nói rằng là người ta là mình đang hành thiền, không có muốn giao tiếp, cái gì cũng có lợi lạc gì hết. Bà dắt người này người kia, bà giới thiệu cho sư thì bà hỏi có thể giúp mấy người này, con nghĩ đâu có làm được cái chuyện đó. Thì ông nói lúc bây giờ ra mình biết là cái bà tâm mình tâm sân, mình có bực bội với bà là mình ở đây là mình đang tu thiền, mình không làm cái chuyện đó, và mình trong khả năng mình không có, đừng có bực bội, đừng có trâu ganh. Nếu làm sao bà tới nữa, mình hỏi cái vấn đề như thế nào, mà nếu không cần sư mình đã giải thích rồi. Còn bây giờ đó người ta tới sư bỏ sư đánh như vậy là chuyện không nghe, tâm sư lúc đó cũng bức xúc bực bội. Sư là vua đánh, thấy đằng này là cái tay đằng kia, thấy cái tay đằng gọi, mà cuối cùng đánh không phải đánh, không lọt được, người ta cũng gặp mình, ta cũng lôi cổ mình ra, đó nó ngồi thân thật bực bội. Nhiều chuyện lắm, sư là chuyên môn đánh, thấy lăn can được đồng này thì tốn này, nhưng mà người ta cũng lôi cổ sư ra. Con thấy trong sự tập, thưa thầy, con thấy trong sự tu tập nói chuyện không lợi lạc gì mà còn làm cho mình chánh niệm, bởi vì thầy nói là có chuyện sanh thân này, có chuyện tâm sanh này. Chúng thầy nói là tại vì con thấy khi mình tu mà mình nói chuyện không có lợi ích gì cho, mà càng nhiều nó càng chánh niệm. Thầy sư trả lời, nếu hành giả có chánh niệm thì mình cũng thiền tập, nếu hành giả giữ được chánh niệm thì mình cũng đáng thiền nói, thiền sự chánh niệm khi thiền tập, thường thì nói. Hành giả sơ cơ ưa mất chánh niệm lúc nói vì chưa tập chưa thành thục. Nếu nói chuyện mà không lợi ích thì tôi không cho trình thoát, tôi cũng cho thức thoát. Nói chuyện nói là không thành vấn đề, chánh ngữ hay tà ngữ mới là điều quan trọng. Người ta cứ nói hễ mình tu mình định nói, không thể sư nói không phải. Cũng nói cho nếu cần mình nói, nếu không cần mình không nói. Rồi mà nói chánh ngữ, nói tà ngữ, nói chuyện tào lao là tà ngữ rồi. Mình nói. Nếu không nói không lợi, nói nếu nói mà không lợi ích chi thì Phật cũng đâu có thất pháp trong 45 năm, và rồi mình cũng sẽ tu như thế nào nữa. Như vậy có lúc mà cần nói phải nói. Thưa thầy, hồi trước chưa tu chuyện gì cũng nói, bây giờ có tu tập thấy chuyện không đáng thì con làm thêm. Thầy sư nói suy nghĩ như vậy rất đúng, nói với thiền não thì không lợi lạc chi hết, nói với tham sân si thì mình nhớ tránh đừng nói. Sự tỉnh giác giúp chúng ta mỗi khi làm gì nói gì nên đặt câu hỏi, à bây giờ mình sắp nói này, cái chuyện có nên nói hay không nên, cần thiết hay không cần thiết. Còn thì thường nói mình không bao giờ muốn đặt câu hỏi hết á, à muốn nói một cái là mình phải mình nói cho được, à, nói mà nói không được là mình bực bội, mình xúc bức xúc, mà không phải là nói chuyện tào lao đâu mà nghe trình pháp cũng vậy. Đó, bây giờ muốn đi gặp thiền sư, đây là bạn của sư đó quý vị. Tâm sư chắc là khi tập riêng với thầy ở bên chùa cũ á, có sư với ổng thôi à. Bây giờ mà trình pháp là sư với ổng muốn hỏi gì hỏi, mà lúc khi tập sư chán chết à, đâu có hỏi, không biết đâu hỏi, mà ngày nào cũng ông cũng cô bắt mình trình pháp. Cái thằng hai muốn chết là thầy ông đi với đó là bên này muốn trốn à, mà trốn cho nổi, không biết gì đâu. Nói sao, tập thì sao, thầy không biết thì không biết, không biết mà mình có thấy gì đâu. Nói chứng thủy, chứ nói tụi đâu có chứng thủy, tụi ngồi phòng xẹp không mà cứ hỏi qua hỏi lại, ngắn quá chết. Mà khi tập được cái thì kiếm ông chiêm ra, chiêm không được không ngồi trong đó, trời ông trình pháp rồi ông qua ông đọc sư kiếm hỏi có gì đó, nó cứ không chịu pháp nó ngay đi, nó ngay cái hớt ấy là muốn nói nữa, nó cứ vậy à. Mà để ý là khi mình tập được cái nhất định mình muốn gặp cho được, mà rồi cho được rồi thấy cũng vậy à. Hao hức muốn gặp cho được, gặp cho được rồi ông không phải mình một câu chứ là mình tịch, ông được chiêu về tập nữa. Thành ra cái chuyện mà háo hức muốn nói là không phải là nói chuyện thường không quý vị, mà hay cái chuyện trình pháp của mình. Nói có một câu mà nói về cái chuyện rất là hay. Khi nói sư đọc lại cho quý vị nghe. Bữa nào quý vị nào buổi tối iPad chắc có lẽ là cũng nghe lại cái phần này. Đây là một cái hành giá bình dữ, mình có thể cũng liên quan tới vấn đề mà mình nói cho quý vị. Con đang đi kinh hành và rất chú quan sát các đối tượng như tiếng động, cảnh sắc, thân thể chuyển động, cảm giác tâm thân. Con thích thú quá, con kinh hành mà con quan sát mấy cái đó quan sát được. Tại vì ngày hôm qua có một chị sinh nữ ở đây Pháp, chị Tân cũng nghe cái cổ đó cô ấy. Con đi kinh hành điên lá đáng quá, cái thân con nó đi xe sạc qua bên này, đi xe sạc trở lại, đi xe sạc qua, đi xe lại. Ôi thầy con thấy vui quá, điên lát nó đi xe sạc cho đủ, phải đi xe lại ngắt chơi cho vui. Thầy nói vậy thì là chán á, đi kinh hành vậy là chán, nó không không muốn, con muốn thư giãn là con không muốn con phụ nữ, con muốn con này lớn, con muốn làm, con biết, con muốn chơi chuyện chơi vậy. Thầy sư nói rằng khi mà đi kinh hành mà nếu như mà mình duy trì chánh niệm mà mình thích thú á, thầy không biết đi nữa. Cái này là chán rồi, tôi là muốn cúng quái rồi đó nghe. Con đang đi kinh hành thích thú quan sát các đối tượng trong thân và tiếng động cảnh sắc bên ngoài thì tự nhiên có người tới muốn nói chuyện với con. Bây giờ tâm rất khó chịu, thì nó đi ngon lắm vậy mà chạy tới nói cái gì đây. Tâm khác nói tính yên giữ lãnh niệm từng xua đuổi. Một chút thì nó muốn chạy, một bộ nó khó chịu quá, nó muốn đánh. Nhưng mà tâm khác đấy, đừng đứng yên, đừng xua đuổi. Tâm khó chịu mất liền và con lúc đó vừa trả lời vừa duy trì chân. Thầy sư nói trả lời đúng như thế, hành giả phải xử lý theo cách này. Tại sao mình nổi sân? Đây là cái cách tốt để mình xử lý. Tại sao nổi sân? Vì tâm hay cái ý, cái tâm hay là cái ý cái tâm mình nghĩ rằng tôi đang thiền, tôi không có nói chuyện. Đó là trường hợp của sư rằng hành thiền mà sư không nói chuyện. Đi dòm cũng dòm ai hết trơn, cứ cúi đầu xuống rồi đi à. Để cho mà ai làm cái gì cũng biết hết trơn, không hộ vậy đó. Điện lát thì đọc một cái bài pháp cuối cùng của gì nè. Là đó, hành thiền thì nhắm mắt. Ông thầy sư biến nói vậy, hành thiền thì nhắm đi thì cúi đầu xuống, hành thiền thì nhắm mắt. Mà tình yêu nó cứ nở rộ mà. Câu chuyện xảy ra ở tại thiền viện mình lát cái gì nghe cho coi. Mắt thì nhắm, đầu thì cúi xuống, mà sao không biết tình yêu ở đâu mà nó cứ ra hoài. Trong tâm này nó có, đã có ý, cái người kia tới mình nổi sân vì đang thiền tôi không nói chuyện. Thế thiền là tôi không nói chuyện. Nói chuyện không thiền được, thiền là phải im lặng tuyệt đối chính vì ý này mà mình nổi sân. Bởi vì mình nghĩ rằng là mình đang hành thiền mình không muốn nói, hành thiền là phải giữ im lặng. Chắc là sự thật, cái phương pháp của chỗ nào cũng dễ, im lặng thánh thiện, im lặng thánh thiện, cấm nói chuyện trong khu vực này, cấm nói chuyện khu vực hành lang và khi mình nói chuyện. Một khi tình pháp, cái thiền sư đó tôi mới hành tôi lại muốn tức hơi luôn. Phải còn nói đâu giờ tôi trốn không giết được nó à, cái này để cái bản im lặng thánh thiện tôi phải chú giết được tôi trốn tôi nói thật vậy. Họ thượng sự minh còn nói chung nói rằng nghe người ta báo cáo cho tôi hai thiền sinh chung vô trong một cái chuyện mà tôi nói suốt đêm luôn á, tại vì nói bên ngoài người ta la mà không có dám nói. Nói chuyện và thiền giống nhau hay nói cách khác, thiền trong khi nói chứ không phải dễ nói là mình có thiền. Thiền trong khi nói không phải nói là có thiền. Ai tới gần muốn nói hãy thấy trong chánh niệm và lắng nghe trong chánh niệm, thì cái vị thấy đây là cách tập để thường thường và khi nào tới gần là mình thấy, mình biết là mình đang thấy và mình biết là mình đang nghe này, đang lắng nghe này. Thì quý vị thấy là mình cũng phải rất nhiều nỗ lực. Người ta thường nghĩ thiền là một sinh hoạt biệt lập với sinh hoạt bình thường của cuộc sống, vì không chia ra như thế nên khi không tránh được phải đối đầu là không có sao. Cái thiền tập tôi mà đi thiền rồi là tôi bỏ hết công chuyện, tôi không làm gì hết. Thường nói năng thường cái sức tưởng giáp giáp tại rồi. Vì vậy khi mà đụng điện ở trong tầng thiền là mình không được, là tại mình dẫn sân. Vì không chia ra như vậy, mỗi chuyện nó làm riêng biệt. Vì không chia ra như thế nên khi không đánh được, ai đối đầu người ta là mình nổi sân. Trong cuộc sống thường nhật, ai có thể đoán trước chuyện gì xảy ra đúng theo ý mình hay không? Mình thấy trong cuộc đời này nó bình lắm, không biết có chuyện gì. Không có chuyện gì mình có thể đoán trước được. Có một cái câu chuyện gì xảy ra thì mình không biết là tại sao, nhưng mà mình chỉ khăng khăng là mình nói rằng khi mà tôi làm chuyện này tôi phải làm cái này, mà khi tôi làm chuyện khác tôi làm chuyện khác. Cái ý của mình đã như vậy là chỉ có một cái chuyện nó hơi là hơi mà coi là hơi khó khăn chút là mình mới bực bội. Hãy tập để chánh niệm thuần thục trong khi nghe, trong khi nhìn, trong khi nói, rồi đem áp dụng ngoài đời thì Phật pháp và cuộc sống sẽ hòa hợp với nhau. Nếu mà các bạn tập được cái này, trong khi mình duy trì chánh niệm, trong khi nói, trong khi giao tiếp với người khác, rồi mình đem ra mình áp dụng cuộc sống thì mình thấy hợp pháp hay là ngoài đời thế đấy. Hành thiền là cuộc đời là pháp bảo. Nếu cuộc đời vắng bóng chánh pháp là chúng ta sống với tà pháp, sống với bất thiện pháp, sống với thiền não. Thành ra chính ra ngoài kia là mình phải tu rất nhiều, ra ngoài kia rất nhiều bất thiện pháp, rất nhiều thiền não. Nếu mình đem cái pháp tu này mình ra mình áp dụng ngoài đó là sống với pháp. Và thầy sư Yogita có nhận định như thế này quý vị: phương pháp hành thiền được hướng dẫn và thực hành bởi nhiều người có cái giới hạn của nó. Tôi để ý được thấy các cái phương pháp họ dạy bây giờ luôn luôn có cái giới hạn của nó, có cái công thức, có cái bài bản rất là rõ ràng, có giới hạn của nó. Lý do là nhiều người thiền tập nhưng không hiểu đúng đắn, và họ cứ nghĩ rằng hành thiền là một sinh hoạt hoàn toàn riêng biệt của cuộc sống. Đó, có lẽ là thầy mượn cái ý này của ngài Yogita, và thầy cũng nói rằng là hành thiền có trong cuộc người ta thường nghĩ rằng hành thiền là một sinh hoạt biệt lập với sinh hoạt bình thường. Đúng cái lời của ngài Yogita là nói rằng lý do nhiều người thiền tập nhưng không hiểu đúng đắn, và họ cũng nghĩ rằng hành thiền là một sinh hoạt hoàn toàn riêng biệt với cuộc sống. Thiền chánh niệm thực sự bao gồm tất cả chánh niệm được gắn liền với đời sống thể chất và tâm linh của mỗi người chúng ta. Nếu mà nói tới chánh niệm thì ông nói sống cuộc đời là chánh niệm rồi đấy, nó gắn liền với đời sống tâm linh và đời sống bên ngoài của mình, không thể tách ra được. Mọi khía cạnh của cuộc sống phải được hiểu rõ ràng mới có chánh niệm. Thiền tập thực sự phải tự nhiên, năng động, sống động, không giới hạn, và bạn có thể tập được mọi lúc mọi nơi. Quý vị thấy gọi là hành thiền trong cuộc sống hàng ngày là vậy đó. Thầy Sư Yogita là chủ trương đi ra ngoài đời là phải thiền tập, không phải là chỉ tập thiền viện mà thôi. Đối với tôi, phân chia thiền tập ra thành từng phần, từng quán, có bài bản, có công thức, theo một tiêu chuẩn được quyết định là một chuyện tai hại và không thể nào chấp nhận được. Thiền tập không có gì riêng rẽ đặc biệt hết. Tập pháp cần nằm trong cuộc đời, tập pháp không ở trong sách vở. À, chủ trương này nói tập pháp ở trong cuộc đời của mình. Sách vở là sách vở thôi, sách vở nói vậy thôi. Và quý vị nghe nhiều bài pháp và thiền sư này cũng nói vậy, hễ mà đem sách vở ra mà giải thích một câu một câu trong đó là mình cùng rồi, là mình phán lại Phật đấy. Từ trong cái Phật pháp trong cuộc đời, à, thiền sư tôi ra lý ví dụ mình nói tâm từ tâm bi chẳng hạn. Tâm từ tâm bi mình đâu có tốt, mình đâu có tập ở trong thiền thiền viện đâu bao nhiêu đâu, mình đứng ra ngoài đời trong cái mối tương quan của mình đối với người khác ấy. Mình không có tâm từ tâm bi là thế nào nó cũng được chuyện. Nhưng mà tâm từ tâm bi nó phải đến từ trí tuệ của mình. Mình có tâm từ tâm bi từ trí tuệ, không phải là tự nhiên mình cứ nói là cầu xin cho tất cả chúng ta na vui hạnh phúc, mình tâm từ tâm này nó khó bị bực bội cho mình không thể trái tâm từ được. Vì vậy thì sư Uttara cũng như thầy này nói rằng cuộc đời là hành thiền đấy, mà hành thiền là cuộc đời, hai cái đó phải là một cái cơ. Ký ức đau khổ, 168. Tuổi thơ của con có nhiều đau khổ, đây nói về một ký ức quý vị. Tuổi thơ của con có nhiều đau khổ, những đau khổ này như than hồng được thay lấp dưới cho bụi của thời gian. Đây là một câu ví von rất là hay. Tuổi trẻ của con, tuổi thơ của con có tuổi thơ nó đau khổ quá. Rồi bây giờ đó, cái đó là như thằng hồng nó nằm âm mỹ đó. Nó nằm nó được che lấp, nó bụi thời gian che lấp, nhưng mà dưới nó không cháy gì thường. Thì khi trả lời, tâm nhớ tưởng là danh pháp cho nên sanh khởi rồi biến mất. Khi gặp cảnh tâm nhớ tưởng về quá khứ sanh lên, chứ không nằm yên một chỗ như than hồng dưới đất cao. Cái ví von thì rất là hay nhưng mà không đúng trong cái mối tương quan giữa thân và tâm. Tâm nhớ tưởng là danh pháp nên sanh khởi rồi biến mất. Cứ mỗi lần mình một cái ký ức mà sống trở lại, mình là có một cái tâm nó đang nhớ tưởng. Cái tâm này nó hoàn toàn mới, mới sanh khởi bây giờ vì ở bên ngoài. Vì cái chất xuất phát ở bên ngoài, do đó mình nhớ xử lý. Ví dụ có cái vị đó nói rằng là con đi hành thiền, con nghe tiếng chế kêu, tự nhiên những ý niệm đau khổ thời thiền con ở quy nhân sống trở lại. Thì tiếng chế kêu là một cái đất xuất phát làm cho con nhớ tưởng năm này nó sống trở lại, và cái chuyện đau khổ trong quá khứ thời thơ ấu hoặc cái đối tượng khi gặp cảnh tâm nhớ tưởng về quá khứ sanh lên, chứ không nằm yên một chỗ ăn hồng dưới lớp bụi đất cao của thời gian. Nếu hiểu rằng những ký ức đau khổ vẫn luôn luôn còn, nó sẽ đưa đến quan kiến thường còn và được cái sự vô thường. Bởi vì cái mặt Phật không có cái gì mà thường còn hết. Ký ức của mình nó không có nằm yên đó, mà nó sẽ thay đổi. Khi một đối tượng mới hay một kinh nghiệm gì đó trong lúc này sẽ làm tâm đối tượng quá khứ cũng là tâm mới sinh ra. Lại ha, khi một kinh nghiệm, một đối tượng mới sanh khởi, ví dụ hồi nãy tôi nói chỉ biết điều chẳng hạn, một đối tượng mới sanh khởi hay một kinh nghiệm gì đó, mình đã ăn qua rất nhiều kinh nghiệm đau khổ, bây giờ mình kinh nghiệm một cái chuyện, thấy người nào có cái chuyện gì đó thì mình nhớ lại chuyện của mình, hay kinh nghiệm điều gì đó, trong lúc này sẽ làm tâm đối chuyện quá khứ cũng là một cái tâm mới sanh ra. Ví dụ thanh hồn là ký ức đau khổ khá ngộ nghĩnh, nhưng đứng về phương diện sinh hoạt của tâm và đối tượng, tức là đứng về phương diện pháp thanh thế, không đúng chút nào hết. Tâm và đối tượng luôn luôn thay đổi, luôn luôn mới. Tâm nhớ tưởng là cái tâm nó luôn luôn mới, và nó sanh khởi lên là tại vì nó có điều kiện ở bên ngoài tác động tới nó, do đó nó sanh khởi lên. Và cái đối tượng của cái tâm nhớ tưởng là những cái kỷ niệm nó đã hằng ở trong tâm của mình rồi. Thưa thầy, con thấy ký ức là như cứ nằm đó, hễ có đối tượng thì nó sanh lên và làm cho mình đau khổ. Trời sắp hát cũng nó tương tự như vậy. Đúng ra không có cái gì gọi là ký ức cứ nằm mãi đó, trời gì để sanh lên hết. Nếu mà thật sự mà nói về phương diện mà sinh hoạt có thân và tâm và đối tượng á, thì không có cái gì mà cứ nằm yên đó. Đúng ra không có một cái gì gọi là ký ức cứ nằm mãi đó, mãi đó và chờ chúng ta. Khi gặp cảnh nào đó như chúng ta thấy, nghe kinh nghiệm chuyện gì đang xảy ra vào lúc này, tâm nhớ sanh lên, đó là một tâm mới. Tâm này có đối tượng là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Hiện tại để quý vị này ha, đúng ra không có một cái gì gọi là ký ức cứ nằm mãi đó, chờ có dịp thì sẽ sanh lên. Mình lấy cái ví dụ thanh hồng đang sẵn ra hoài, cứ đụng tới là bọn thầy thường xuyên quá, không phải. Khi gặp cảnh nào đó trong hiện tại này, thấy nghe kinh nghiệm chuyện gì đang xảy ra lúc này, tâm nhớ, tâm mà nhớ tưởng, nhớ lại chuyện quá khứ nó sanh lên, và nó lấy cái đối tượng là những cái chuyện đã xảy ra rồi, những cái kỷ niệm đau khổ thời âu thơ chẳng hạn. Và mình đặt cái câu hỏi tại sao những cái khi nào có chuyện những cái kỷ niệm này nó cứ sống trở lại hoài. Là thầy sư trong một bài pháp nói rằng là bởi vì khi câu chuyện này xảy ra mình phiền não cũng chết, đau khổ cũng chết, do đó mình như là một cái vết thằng. Vì vậy khi có một cái đối tượng tương tự nó xảy ra là tự nhiên mình chết này. Thầy sư nói đây là một cái bài pháp 2006, quý vị, hồi còn trẻ vì khi nên ngu dốt tôi đã làm những chuyện không đúng. Chuyện tôi làm tâm âm thầm ghi hẳn tất cả, tôi chẳng hề hay biết. Trong khi mà tôi làm những cái chuyện đó, tâm tư nên âm thầm ghi, đúng như là cái máy thu âm vậy đó quý vị. Tâm sinh hoạt theo những quy luật của nó một cách tự nhiên, dù tôi muốn hay không, mà biết hay không tâm nó cũng sẽ. Bây giờ tôi chửi cha, tôi mắng mẹ tôi, hay là tôi làm những cái chuyện học khổ gì vậy đó, rồi là tâm bắt đầu ghi vào mẹ. Tôi cũng muốn nó ghi không ghi, nó vẫn ghi như thường. Tôi có biết không biết, nó vẫn không tiếp tục làm công chuyện của nó, sinh hoạt theo ý của nó thôi. Bây giờ mình ngồi thiền tâm yên, tâm nhớ tưởng sanh lên, thấy đối tượng là chuyện quá khứ. Tâm yên, tâm nhớ sanh lên, đó là một sinh hoạt của tâm nữa. Tôi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tâm nó tự động nó ghi. Quý vị đừng có tưởng những chuyện mình làm nó bỏ qua hết, tâm nó nhớ hết rồi. Nó ghi đó. Rồi đó, quý vị muốn hay không muốn, nó vẫn ghi như thường. Bây giờ mình ngồi yên, nó khơi trở lại. Như vậy đi, toàn là sinh hoạt của thanh tâm không. Giờ tâm yên, tâm nhớ tưởng sanh lên, lý đối tượng là chuyện quá khứ. Tâm yên, tâm nhớ sanh lên, đó là sinh hoạt khác của tâm. Nhớ chuyện đau khổ quá khứ, tâm không phản ứng. Bây giờ tôi nhớ tới chuyện đau khổ, tâm tôi không còn phản ứng nữa. Bởi tôi hiểu rằng do tâm si thúc đẩy mà mình làm những cái chuyện sai trái như thế. Hồi trước là tôi cũng đau khổ ghê lắm. Mỗi lần tôi đi qua tàu, tôi thấy cái cảnh là lúc này tôi nhớ những cái chuyện hồi xưa tôi quậy phá như thế nào, tâm tôi rất là đau khổ. Nhưng mà nhờ tôi duy trì trách nhiệm, duy trì trách nhiệm tôi nhớ thực ra là mấy cái này là do tâm si, không có ai tâm này. Bây giờ nhớ chuyện đau khổ quá khứ tôi không phản ứng nữa, bởi vì tôi hiểu rằng ai tâm si, tôi ngu dốt từ cái này như thế đó là tâm si thôi. Nhưng mà tâm si thì tôi không phải làm gì được hết trơn. Bây giờ tôi nghe một cái bài khác cũng liên quan tới vấn đề chuyện lầm lỗi đau khổ trong quá khứ. Hôm qua con nghe bài pháp nói về tâm ngã mạn và những người bị con ơn chỉ biết nghĩ đến mình. Nó bị pháp lần nào đó là thì nghe cái bài pháp đó, nghe được bài pháp nó bị tâm ngã mạn và những người bị cô đơn vì chỉ biết nghĩ tới mình mà thôi. Cái ta là cái rốn của vũ trụ. Nghe xong suốt đêm con không ngủ được vì suy nghĩ về trường hợp của mình đã xảy ra cách đây 10 năm. Người ta yêu thương săn sóc lo lắng cho con, nhưng khi họ chỉ nói hay làm một điều gì con cũng vừa lòng là con nổi sân vì bản ngã của mình. Câu chuyện liên quan tới vấn đề cô đơn, đau khổ bản ngã, thì con cũng biết chuyện của con. Cách đây 10 năm rồi mà bây giờ nghĩ tới lại là con biết rằng là bà rất là yêu thương con, mà họ nói ra sơ, họ đụng với con là con ngủ chẳng. Khi cơn sân đến, con nói và làm cái gì con hả giận, không còn nghĩ tới ai nữa. Con thật buồn, hối hận khi nghĩ lại những gì đã xảy ra. Giờ ngồi thiền tâm yên là nhớ cái chuyện đó, buồn khổ quá, hối hận quá. Thầy sư nói, chuyện xong rồi. Có cách gì để sửa chữa hay là một cái chi đó khi chuyện đã xảy ra chăng? Bạn hỏi đi, mọi câu chuyện đã xảy ra 10 năm rồi, bạn làm cái gì đây để sửa chữa? Có muốn gì thì cũng đã quá trễ rồi, vì tâm si mê nên đã làm những điều bất thiện, tiếc như thế là đủ rồi. Thì mình nhắc mình, tại vì mình si mê, giống ông thầy ông cũng nói vậy, hồi xưa si mê ngu dốt, cái đó phải làm những cái chuyện bất thiện, từ quậy phá, phải làm cho mẹ tôi phải khóc, đã gần 17 năm. Tại vì sao? Tại vì tâm si mê. Tiếc như thế đủ rồi, lần sau nhớ nhắc mình, hãy cẩn thận, quá khứ cho chúng ta những bài học để áp dụng trong tương lai, chứ có đổi thay được gì đâu. Quá khứ xảy ra rồi, quá khứ cho chúng ta những bài học, chúng ta phải cẩn thận, để rồi cái câu chuyện tương tự nó đừng có xảy ra nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ con cần tu tập hành giả thừa tiếp cho thầy. Mọi chuyện qua rồi, bây giờ con cần tu tập sống trong giây phút của thầy. Thầy trả lời đúng như thế. Thay vì buồn hay hối hận cho chuyện đã rồi, hãy sung sướng vì bây giờ mình biết cái gì đúng, cái gì sai. Phải ha. Thay vì buồn hay hối hận cho chuyện một cái câu chuyện đã rồi rồi, bây giờ mình sung sướng vì bây giờ mình biết này, cái gì đúng, cái gì sai. Không phải là mình không biết, hồi trước giờ mình không biết, bây giờ mình biết rồi, chắc là đúng hay là sai. Tại vì mình sân hận, mình bực bội, do đó người ta thương mình, phải lo lắng cho mình, mình đúng một chút. Là mình đã làm hết cơn sân của mình, nên là mình làm hết tất cả mọi chuyện, tất cả cái sân cơn của mình. Câu chuyện gì xảy ra nếu hành giả không hiểu gì hết? Hành giả vẫn còn oán hờn, giận lẫy người mà mình oán ơn trong 10 năm, 20 năm, 30 năm trở lại. Thầy Dương nói bây giờ mình sẽ cảm ơn, mình sung sướng này. À, rồi bây giờ mình hiểu này, mình hiểu là cái gì đúng cái gì sai này, cái gì đúng cái sai thì bắt đầu từ giờ phút này mình sẽ không làm nữa. Còn nếu nhưng mà không hiểu cái này là sai, 10 năm, 20 năm nữa mình vẫn còn giận người ta cái lúc mình chết. Thầy sư Sô Tê La nói, không ai mà không lầm lỗi. Tôi kinh nghiệm khá rõ về trạng thái tâm của người lầm lỗi. Thầy sư Sô Tê La thường nói, bạn có lỗi, bạn có nghĩ rằng là bạn trong sạch 100% không? Khi người ta phạm lỗi, bạn bắt đầu bạn rúa người ta, bạn chửi người ta. Trong cuộc đời này không ai là không lầm lỗi. Cá nhân tôi cũng làm rất nhiều lầm lỗi. Tôi kinh nghiệm khá rõ về trạng thái tâm của người phạm lỗi. Tâm họ bị thiêu đốt thế nào vì mặc cảm tội lỗi đã làm trong quá khứ. Cá nhân tôi cũng làm rất nhiều tội lỗi, và khi mà tôi suy nghĩ này, tôi cảm ngay thiêu đốt. Bởi vì mình phải làm những điều sai trái. Tâm tìm cách quên đi những lỗi lầm phạm trong quá khứ. Tâm thiêu đốt rồi bây giờ nó cố quên, không muốn nhớ nữa. Ai biết cái chuyện đó mình không chịu. Nhưng tâm còn mê muội, đã làm cho những cái câu chuyện quá khứ nó quên đi rồi, cố ráng quên là quên sao được? Chắc chắn là không quên được. Mà tâm còn mê muội sai lầm, ngăn chặn người phạm lỗi, không cho người này được hưởng những điều mà họ đáng được hưởng, như tình yêu, sự kính trọng, sự lo lắng chết lòng, hay những danh dự mà người khác dành riêng cho người. Nhất là cái tâm nó ngu muội, nó muốn quên chuyện quá khứ, không thể nào quên được. Không thể nào quên cái chuyện lầm lỗi trong quá khứ. Mà cái thầy, điều nữa mà Ngài Thiền Sư nói rằng là cái tâm này nó ngăn chặn cái người một khi mà đã tạm lỗi là mặc cảm vô cùng. Tâm nó không cho phép người này được hưởng những điều mà họ đáng được hưởng, như tình yêu của người khác cho họ, sự tín trọng của người khác cho họ, cái sự mà lo lắng hết lòng của người khác cho họ. Mà sợ quá, bỏ và trốn, bỏ và chạy. Cái gì mặc cảm quá, mặc cảm tội lỗi quá trời. Tôi ta tha thứ cho chúng tôi. Trong một hoàn cảnh tương tự, tôi không thể nào làm những gì khác hơn những tôi đã làm. Ý tôi ngu mà. Giờ tôi suy nghĩ trở lại trong một cái hoàn cảnh như thế, tôi làm cái gì khác hơn? Trong tôi mê mờ, trong im loạn, tôi phải làm như thế thôi. Có phải vì thế mà tôi phải mang mặc cảm tội lỗi xuống được không? Không, chắc chắn là không. Tôi đã học bài học từ những lỗi lầm đã làm và thử hứa sẽ không bao giờ tái phạm trăm lần tới. Có cần gì làm thêm nữa không? Không, hoàn toàn không. Chấp nhận sẽ, sự thật sẽ làm cho tôi giải thoát tâm. Thầy sư nói xong rồi. Thật ra là điều đó là tội lỗi. mà tôi có thuốc tôi sửa không được nữa. Hồi lúc đó là tôi ngu dốt mà, lúc đó là tôi khùng, tôi điên, nhớ tôi làm tầm bậy. Tôi ghét như vậy thì nhắc tôi từ đây về sau tôi không làm nữa. Tôi không hoàn toàn trong sạch trí tuệ mà đôi khi điên khùng ngu dốt, chánh niệm là cái la bàn. Khi phạm lỗi, chánh niệm báo đồng cho tôi hay là tôi đừng gặp khó khăn đấy. Bây giờ tôi chỉ tu, tôi chỉ duy trì chánh niệm thôi. Nào tôi phạm lỗi là tự nhiên tâm, thân tâm của tôi nó xúc động, nó cảm xúc, nó khó chịu, nó bực bội, tôi biết. Chánh niệm nhắc tôi rằng đấy, và chuyện thế này, tôi gặp khó khăn đấy đó. Hiểu được sâu xa chính mình để giúp tiến bộ về mặt tâm linh. Yên tĩnh, vắng lặng, an lạc tạm thời cũng đáng khuyến khích đấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ có sự chuyển hóa. Và thầy sư đang nói về việc thực pháp cái dược sứ này cho gì? Ngài nói rằng hiểu được sâu sắc chính mình để giúp mình tiến bộ về mặt tâm linh. Tập thì cái sao để bạn hiểu chính mình này, hiểu thân hiểu tâm của mình này, thì mình mới tiến bộ trong đời sống tâm linh. Còn nếu mình tập thì để yên tĩnh, được vắng lặng, được an lạc tạm thời thì cũng được đấy, chẳng phải cái gì, nhưng mà sẽ không bao giờ có sự chuyển hóa. Thầy sư Ujotika, thầy sư Ujin đã nói, vì vô minh đa án tôi đã làm những chuyện bất thiện trong quá khứ. Tâm ghi nhận khi giờ nhớ trở lại, không có ai trong này hiểu được như thế, tôi cảm thấy cảm thông, tha thứ cho chính tôi. Thì quý vị này, các vị thiền sư, ta cũng làm những chuyện đau khổ phải không? Làm đau khổ vì những lỗi lầm trong quá khứ. Bây giờ mình chuyển cũng vậy, làm những lỗi lầm trong quá khứ, bây giờ mình nhớ trở lại, bây giờ mình nghe những lời này. Không còn cần phải làm gì nữa hết trơn. Hãy tiếp tục tu niệm, duy trì chánh niệm để làm sao nhớ, đừng có làm thành nữa. Thưa thầy, con có vấn đề lúc ngồi thiền. Đây nói vấn đề mà mỗi lần mà thiền sư nhắc buổi sáng đó quý vị. Con có vấn đề lúc ngồi là tâm của con nó rất là buồn ngủ, phóng dật. Dù có đứng dậy đi tinh hành hay đi tắm cho mát, nhưng sau đó con cũng đỡ lại. Khi kinh nghiệm là hễ mà tắm vô là nó ngủ nữa. Nó mát là rề là thế nào nó cũng ngủ à. Nó các sư đi tắm về đó, 7 giờ rưỡi về là tắm liền, cái là ngồi thiền là nó khò. À, thì khi hỏi thì trình đáp mấy con người của hôn trầm phải giấc nào, nó giấc cái kẹo đó thôi tao ngủ đi. Ngủ sao rồi, giờ đó là về là nó muốn ngủ thôi. Con có vấn đề lúc rồi là buồn ngủ và phóng dật. Dù có đứng dậy đi kinh hành nữa hay đi tắm được mát thì sau đó hôn trầm vẫn trở lại như thường. Thì khi trả lời hôn trầm là vì tâm hành giả không chú thú lúc mà hát đối tượng. Mở mắt ra và bắt trí tuệ làm việc, như đặt câu hỏi mình đang làm gì đây. Không đang làm gì, có chánh niệm không có chánh niệm, chánh niệm về cái gì đó thì nghe có hoài một buổi sáng đó thiền sư. Tôi không muốn hành giả thiền tập mà dùng quá nhiều sức chú tâm vào đối tượng, nên chỉ cách phải suy nghĩ về pháp hành, suy nghĩ về sự thực tập. Thay vì mỗi lần không cầm tới là tôi bị tinh tấn cố chú sức, cố niệm hay là cố duy trì chánh niệm, không định làm vậy mà mở ra rồi suy nghĩ về pháp hành. Đây là cái cách rất là mới mẻ. Phương pháp này mới mẻ quá đối với hành giả, vì đa phần thiền sinh lúc tập thiền chỉ biết chú vào đối tượng, và đó là thói quen của rất nhiều người. Còn riêng với cái phương pháp mà tôi chỉ cho quý vị, tôi giải thích rất là nhiều để cho quý vị hiểu, rất là mệt nhưng tôi cũng biết hiểu, bởi vì tôi chỉ phương pháp này rất là hay và rất là mới mẻ. Và vì khi mà mới rồi thì đa phần là ít thiền sinh kiến thức cái chuyện này, vì vậy tôi giải thích. Và thầy nói rằng thường thiền tập thì người ta ưa chú vào đối tượng, chú tâm ngoài là cái thói quen của nhiều người. Cái việc chú tâm tôi thấy có cái sự tai hại là ngoài chuyện mang lại, không mang lại một cái sự hiểu biết nào cho hành giả, mà đôi khi chú tâm quá nhiều hành giả sẽ thấy đầu nặng, căng nhức vì quá căng thẳng. Thầy sư đã nói chuyện mà chú tâm tôi thấy là nó rất là tai hại. Hại là việc gì mà chú tâm vào đó là không có hiểu gì hết trơn, chỉ biết có tâm linh mà thôi. Rồi ngoài ra một số hành giả lại cũng trình với tôi rằng là khi mà ngồi thiền mà chú tâm nhiều quá thì thấy đầu nặng, đầu cứng, nhức, rồi căng thẳng quá. Mỗi buổi sáng trong giờ ngồi thì 9 giờ tới 10 giờ tôi hay nhớ hành giả, nói cho hành giả nhớ gì đó, thì những điều này. Đúng ra đây là điều mà hành giả phải tự làm lấy, nhưng vì hành giả thường hay quên, tôi phải nhắc dùm. Ông thầy sư ông nói đó, khi vị ngồi thì quý vị phải biết duy trì chánh niệm, đôi khi quý vị quên, quý vị không chỉ chánh niệm, nhắc quý vị. Tôi duy trì chánh niệm hay không, chánh niệm trên bao nhiêu đối tượng là nhắc quý vị hoài. Nhờ nhắc hoài như thế mà trong giờ ngồi này, hành giả địa phương làm giảm như nào đó, tỉnh táo, thoải mái hơn trước. Còn nếu không nhắc thì ngồi đó mà câu cá không. Ông nói vậy đó, cứ mà thế mà tôi nhắc rồi tỉnh. Khi mà tôi nhắc, tôi bỏ đi chỗ khác là ngồi không ngủ. Thưa thiền sư, điều này có tạo nên thói quen xấu là vô vi cho hành giả cứ nhờ thiền sư nhắc chuyện hoài mới không ngủ, mới không ngủ gật, trong khi đó chuyện mỗi thiền sinh là phải tự làm ấy, không được ai được. Nói gì vậy có đúng không? Thưa thầy, là thầy mà cứ làm như hoài là thầy tạo ra cho họ thói quen nhắc hoài. Nếu mà thiền sư không nhắc cho họ nhớ, mà họ không nhớ là họ ngủ gật. Thiền sư trả lời: vì vậy sư có thấy không, tôi chỉ đang ngồi chung với họ một ngày có một tiếng thôi. Bây giờ tôi dắt từ trước đến bây giờ tôi chỉ lên một tiếng. Nhiều hành giả đến tù này tôi lên ngồi mỗi giờ với họ vì thấy họ được lợi lạc. Thấy ăn không tiền được thì tôi xuống đầu tiền và lại tôi hoài. Sư lên tôi ngồi với tụi con này. Không, tôi ngồi một giờ thôi. Nhưng tôi không muốn tạo thói quen xấu cho thiền sinh. Không có mình người ta giữ, không giữ tâm cho tỉnh giác. Như vậy họ thấy họ kèo này, họ muốn tôi lên ngồi cho họ giờ là không lên để tôi nhắc tôi có gì giờ, mà thứ hai nó cắt cho họ cái thói quen xấu là hay, mà không có mình thì tâm họ có thể tăng sáng suốt. Thầy của tôi và thiền sư U Minh cũng có thói quen mỗi quý tháng đến nhắc nhở thiền sinh, nhưng bằng ngày chỉ ghé qua 15-20 phút rồi đi ra, thôi thì còn hơn được từ 30-40 phút. Chị vị thấy cái bằng mà tôi đọc quý vị 50 phút gần một tiếng này thấy tả không? Còn nhiều vị còn nói tôi xin thêm nữa thì dài dài hơn nữa, làm gì có chút xíu mà đứng ngừng hoài là cái nhỏ. Và thượng sư Minh tới nói chừng 10-15 phút là gì, thầy thì thầy nói tôi cũng 30-40 phút thôi, cái bằng của mình phải 50 phút cho quý vị. Thỉnh thoảng tôi cho thêm những thông tin một cách giải thích về bản chất tự nhiên của các pháp. Thầy nói không những nhắc hành giả rồi mà tôi còn cho thêm thông tin nữa. Tôi cho thêm những cái thông tin tôi nhắc về vấn đề các bản chất tự nhiên. Thầy dùng nature là bản chất tự nhiên của các pháp, giải thích cho họ. Vì hành giả bây giờ tất cả đang thiền nên một đôi khi những gì tôi nói để lại một ấn tượng thật là sâu đậm, làm cho hành giả nhớ mãi và muốn làm theo. Khi thầy sư nói là khi để ý trong cái buổi truyền pháp, thì nói là họ nghe tai này là có tai kia không. Bây giờ đó trong khi họ đang ngồi thiền, thì nói ví dụ suy nghĩ chỉ là một cái pháp tự nhiên, khi đang ngồi nghe có suy nghĩ cái hết một hết, nãy giờ mình nghĩ đâu không à. Họ đem trở lại rồi không có bực bội gì, không mới nhắc mà nói mà suy nghĩ là cái chuyện tự nhiên thôi. Mình ngồi là tự nhiên không, mình nó sợ suy nghĩ. Có một hành giả nữ người Đại Hàn, đây là một sư cô Bắc Tông, người đã rất nhiều năm với tôi, nói được tiếng miếng. Cô này tập thiền ở nhiều nơi theo nhiều phương pháp khác nhau và gặp khó khăn lúc ngồi thiền, thân căng thẳng và cảm giác rất khó chịu trên đường. Quý vị thấy là không phải là quý vị hành giả Việt Nam đâu, mà người Myanmar cũng bị, mà người Mỹ, người Âu Châu cũng bị nữa. Là cái trường hợp là ngồi thiền đầu nó căng thẳng, rồi cảm giác nó khó chịu, rồi thân nó căng thẳng. Cô này tập thiền ở nhiều nơi theo nhiều phương pháp khác nhau, gặp rất khó nhiều khó khăn lúc ngồi thiền, thân căng thẳng và cảm giác khó chịu cái đầu. Cô này nói với tôi như thế này: thưa sư, con nhờ nghe sư nói có một câu thôi, hãy buông bỏ cái gì đến để nó yên, đừng làm gì cả, vì nó là không phải trách nhiệm bạn. Con nghe sư nhắc có một câu mà sư nhắc tới tôi rất là nhiều lần, là cái gì nó tới, bỏ nó đi, buông nó đi, let go, buông nó, thả nó ra, đừng để ý tới nó. Bởi vì sao? Tại vì những cái gì được xảy ra không có trách nhiệm của bạn. Thì có nghĩ rằng là trách nhiệm của bạn mà bạn cứ lo lắng. Vì cứ nghe con thầy nhắc mãi câu này, dần dà con hiểu đâu là vấn đề, tâm từ từ buông bỏ và con vượt qua được khó khăn, là bây giờ con ngồi thiền không thấy căng thẳng và cảm giác khó chịu. Lúc đầu thì khi nói là con không có để ý, nhưng mà cứ mỗi lần con ngồi thiền khi nhắc cái gì tới không phải trách nhiệm của bạn, hãy để nó đi, buông bỏ đi. Con nghe thì như nó dập con tâm rồi, con đâu là vấn đề của con, thì con hiểu đâu là vấn đề của con, rồi bây giờ con vượt qua rất là dễ dàng. Nhiều hình giả trình pháp nói rằng khi thầy nhắc tâm bạn đang ở đâu và đang làm gì, con thấy tâm con lên thầy lăng thăng về nhà đang suy nghĩ. Tôi nói nhưng thỉnh thoảng ngưng lại, nhiều vị thưa lúc đó tâm con cứ phóng ngóng coi thử của thầy có nói thêm gì nữa không. Khi chị nghe một cái câu nói liên quan về vấn đề mà ngồi thiền đầu căng thẳng, con ngồi thiền đầu căng mà thân co rút, con thư giãn đến khi dịu bớt và đôi khi không. Đây là một trường hợp thầy giúp con nói này. Thầy ngồi mà đầu nó cứ căng thẳng ngoài này, đầu căng mà thân co rút nữa. Thiền sư trả lời: căng nặng do đại quá chú tâm và đã có từ lâu, tâm không ưa nên tìm cách dứt điểm, ví dụ như niệm xuyên thấu để thấy dễ chịu hơn. Thầy sư nói thứ nhất là mình ngồi mình chú tâm rất nhiều, vì chú tâm rất nhiều cho nên đầu nó căng, vì đầu nó căng do đó cái phản ứng của mình không thích nó, mình không ưa nó, do đó mình tập cái cách gọi là niệm xuyên thấu. Thấu là sao? Tôi cũng đó, là tâm cái xuyên từ đại qua bên kia ra, những cái xuyên thấu này là cho nó xuyên qua luôn. Đấy, cách niệm xuyên thấu mà cái niệm xuyên thấu này ra là muốn dứt điểm nó, không có muốn nó nằm ở đó nữa. Sự không ưa không chấp nhận đã có từ lâu, cứ nghĩ về chúng hoài nên trở thành ảo giác, cảm giác không thiệt do tâm ảo lúc ngồi. Nói mình không ưa chấp nhận trở thành ảo giác. Có nhiều người nghe tiếng gõ trong lỗ tai đó, ông thầy sư nói tiếng gõ này là giả chứ không có. À, bởi vì hồi lúc chắc lẽ nó có một cảm giác nào đó, rồi mình không ưa cái cảm giác nào đó, vì không ưa mình nó cứ đó hoài, cô đó hoài, nó thành thật là hôm nay. Sự không ưa không chấp nhận đã có từ lâu, cứ nghĩ về chúng hoài nên trở thành ảo giác, cảm giác không thiệt do tâm ảo lúc ngồi, bị đi nằm ăn uống đâu có thấy. Ví dụ như cái vị năm ngoái có một vị lại đây cứ nói với thầy là con ngồi nghe tiếng động con lo tai con hoài. Nhà sư nói không, cái đó là ảo giác. Con nói không thiệt mà, con thiệt, không phải giả, không phải giả, có thiệt, con có bao nhiêu việc cam, hồi nãy mai nhập. Người nhà sư nói, lơ nó đi, đừng để ý thì căng cứng sẽ mất, nó có mặt cho mình không ưa, vì không ưa thì cứ nhớ, cứ để ý hoài. Lơ nó đi, đừng để ý thôi. Lơ nó đi, đừng để ý thì căng cứng sẽ mất, nó có mặt tại tâm mình không ưa. Tâm không ưa thì nó cứ có mặt hoài. Vì không ưa nên nhớ để ý, thì quý vị thấy cầm như là bằng lũng quẩn. Không ưa nên cứ nhớ để ý, nhớ để ý thì nó có mặt hoài, có mặt hoài thì không ưa nhớ cứ tới lùi. Giờ cái phần cuối cùng là một cái bài nói về phương pháp niệm xứ. Đây là một lời giải thích mà sư chưa bao giờ nghe mà rõ ràng và lạc như vậy. Bởi vì rất là nhiều năm sư học về thiền tứ niệm xứ, nói cái gì thân thọ tâm thì được một cái pháp là đúng đúng. Ngay cả thầy của sư một vị rất là giỏi về pháp học, hiệu trưởng trường mà đại học ở ngoài kia đó là thầy chú Chi Lan Đa đó, khi mà ngài dạy về nói về pháp pháp niệm xứ, ngài cũng nghe trong kinh điển là ngài nói, dù ngài nói về chắc chắc chi chẳng hạn hoặc cả là năm pháp thiền cái, nhưng mà khi phải tới rồi không nghe được một cái sự không chắc rất là rõ ràng. Bây giờ cái bài pháp này nó hơi cầm sư đọc, và nếu mà quý vị bắt được sự bắt mà không được thì cũng nghe, là bởi vì đây là rất là nhiều người đã đặt câu hỏi về quan tâm này. Thưa thiền sư, con thấy rằng trong tứ niệm xứ thân thọ tâm thì con tham hiểu, nhưng thế nào là quan pháp niệm xứ, xin thầy giải thích cho biết. Rất nhiều người thắc mắc về quan pháp niệm xứ này. Lúc năm mà đầu tiên mà sư lại đây, sư cũng hỏi con này, thiền sư cũng nhìn lại như giải thích cho sư lấy hai ví dụ cái gì mà quý vị nghe trong hai ví dụ được, quý vị làm mà sư càng nghe càng sức khỏe mù hơn nữa. Sư hỏi cho thầy quan pháp niệm xứ sao, thầy chỉ cho con một cái. Ông nói lấy ví dụ nghe, bây giờ có chiếc xe lửa, khi mà sư đứng bên này mà khi sư thấy chiếc xe lửa chạy á, thì chiếc lửa nó chạy rất là nhanh, vù một cái một liền, sư có thấy gì trơn vậy không? Thì sư tập một thời gian rồi đó, bây giờ sư bắt kịp chiếc xe lửa, không có nghĩa là sư ra cái chiếc xe lửa lại, mà sư ngồi trên một chiếc xe lửa khác, khi cùng tốc độ với xe lửa thì sư thấy chiếc xe lửa chạy nhanh. Bây giờ là quan pháp niệm xứ, là một cái sự việc nhiệt ngu. Cái thứ hai nói nữa là quý vị sư thấy không, hồi trước giờ là sư thấy là cái bình chứa nước, bây giờ sư chỉ thấy cái bình thôi, bây giờ sư tập một thời gian sư hiểu sư thấy sư biết tới gần sư thấy có cái gì trong đó, sư trong cái bình nó có chứa một chất lỏng, có thể là nước hay là dầu, không có bất cứ cái gì. Rộng dòm sư cũng hiểu, sư cũng làm thinh luôn. Giờ mình nói mình hiểu cũng quên, thấy không? Tôi làm thinh cho yên cho rồi. Bỏ qua. Sư về mình nghĩ người ta phải như vậy, sư cũng nói như vậy, cái quả hiểu không? Thôi sư cũng chồng nói, con càng không hiểu nữa. Bây giờ mình cứ đi nghe ha. Ví dụ khi bạn quan sát tâm biết hành giả thấy có đối tượng thì tâm biết mới sánh lên, không đối tượng thì tâm biết không thể nào có mặt. Bây giờ hành giả quan sát diễn trình nhân quả tự nhiên của tâm sắc gọi là quan sát. Bây giờ quý vị, có sự quý vị, thứ nhất là nhận ra được tâm biết là một cái pháp ngạc, phải không? Rồi bây giờ khi mình nhận ra được tâm biết rồi á, mình thấy rằng bây giờ cái pháp tới là tâm biết có thể cùng một lúc. Như vậy cái này gọi là diễn trình nhân quả. Nếu bạn hiểu như vậy rồi đó là quan sát xứ đây. Như vậy là bây giờ bạn không có âm thanh, bạn không có cảm giác nữa, mà bạn thấy cái mối tương quan giữa thân và tâm. Đâu quan sát mình đi. Thưa thầy, như vậy phải biết quan sát tâm cho giỏi mới quan sát được, có phải không? Thầy sư trả lời, phải biết quan sát cả hai thân và tâm. Quan sát niệm xứ khá cao và phải có trí trình độ hiểu biết nào đó mới tập được thôi. Chữ pháp Dhamma, sắc ba vá là những hiện tượng tự nhiên, thiên nhiên. Và đây là một cái điều khác. Khi bạn quan sát thân xa giá, chúng ta không thấy dáng tướng mà chỉ kinh nghiệm nóng, lạnh, chuyển động, nặng nhẹ. Tức là thứ đại ha, không có ai trong này thanh lên rồi đúng không? Khi quan sát niệm xứ, hành giả không quán thân mà chỉ thấy bốn đại đang vận hành, các sắc pháp đang vận hành một cách tự nhiên. Đấy, quan sát niệm xứ đấy. Nghĩa là khi mà, ví dụ như bạn ngồi chẳng hạn, bạn không thấy nóng nảy bực bội nữa, phải đi, phải cối y ra, phải đi mở quạt hát, cái má là cầm quạt quạt, mà bạn thấy đây là yếu tố lửa, mà nó vận hành, nó thay đổi tự nhiên. Đấy, quan sát niệm xứ đó. Như vậy là hành giả phải thấy cho rõ đây là danh sách, vì danh sách nó mới thay đổi, còn sắc thì không thay đổi. Nóng cái nóng ngoài, mà danh sắc thì nó thay đổi. Nói về sắc luôn luôn thay đổi, chỉ là phát thanh đế mà. Vì vậy nếu mà bạn hiểu nào là phát thanh đế rồi, cái đó là quan pháp niệm xứ. Quan sát họ cũng vậy, khi cảm xúc thanh lên, buồn vui dẫn giác thị nộ ái ố thanh lên, sơ người hành giả sơ cơ chỉ thấy cái gì khó chịu, dễ chịu, vui buồn, đó là những trạng thái tâm khá rõ rệt. Khi mình ngồi thiền mà mình thấy mình vui, mình thấy mình buồn, hay là mình thấy những cảm xúc khó chịu, dễ chịu, cảm giác cái đó là hành giả sơ cơ thôi. Sơ cơ thì thấy cái đó. Từ từ hành giả hiểu rằng đây chỉ là một dạng sinh vật của tâm, những cảm thấy tâm này thay đổi không ngừng. Do đó không thể có một cái khó chịu mà liên tiếp là 5-10 phút, 15-20 phút thì không có. Bạn thấy đây là những cảm thấy tâm nó sanh khởi hoài diệt, liên miên. Từ từ hành giả đó là những sinh hoạt của tâm, những trạng thái tâm này thay đổi không ngừng. Vì thay đổi không ngừng nên chúng là pháp tự nhiên và quán thọ trở thành pháp niệm xứ. Vì vậy quán pháp niệm xứ chưa tập được, nếu bạn chưa thực sự hiểu tâm là gì, khi thực sự hiểu tâm là gì bạn mới quan sát được tâm mà thôi. Ông nói mình chưa hiểu tâm là gì này, đây là một ví dụ, là ông nói mình không hiểu tâm là gì. Ví dụ như tôi hỏi bạn có thấy tâm sân không, câu trả lời là có chứ. Con thành tiền sáng thấy tâm sân, bây giờ làm sao mà thấy được tâm sân? À vì khi sân lên con thấy con suy nghĩ rất là nhiều, suy nghĩ đâu có sân. Bởi vì từ đi nghĩ cả con suy nghĩ, trí tuệ con suy nghĩ, tham con suy nghĩ, sân suy nghĩ, sao thấy lý cái suy nghĩ nói rằng là sân. Khi mà sân sân lên là con thấy trong người nó khó chịu quá, sao cũng khó chịu vậy? Hắn nãy khó chịu bực bội, tao mình cũng thấy vậy, thì không phải tâm sân. Vì vậy ông nói khi mà bạn ngồi thiền mà bạn nói rằng tôi thấy tâm sân là bạn mới nắm bắt cái thắng của nó thôi. Bạn chỉ hiểu thế nào là tâm sân đâu. Bây giờ ông đưa một cái dụ khác này. Ngồi thiền bạn nói tâm con suy nghĩ hoài. Bạn thực sự thấy tâm suy nghĩ chưa? Chưa. Đấy, nhiều hãy mình nói tâm sân. Bây giờ ông giải thích tại sao mà bạn chưa thấy tâm suy nghĩ này. Hành giả chỉ thấy cái hiểu cách, cái dáng của tâm suy nghĩ mà chưa thấy tâm suy nghĩ thực sự, chỉ nắm bắt cái khái niệm mà thôi. Nếu thấy tâm thật sự thì nhận nó thay đổi liên tục, chứ không phải thấy cứ suy nghĩ hoài không dứt mà không có ai trong này hết. Tâm nó suy nghĩ tại vì nó có khắc ý thì nó sanh khởi. Khi mà bạn thật sự là bạn hiểu tâm suy nghĩ là gì rồi đó, bạn không tiếp xúc với tâm suy nghĩ nữa, bạn không trình pháp và nói rằng ô bây giờ con biết tâm không có bọn nghĩa nó suy nghĩ hoài được cái gì đó, và bạn hiểu rằng bạn thấy thật sự là suy nghĩ và bạn không thấy cái dáng của nó. Nếu thấy tâm thật sự thì nhận nó thay đổi liên tục, chứ không thấm thấy cái tâm của suy nghĩ hoài. Khi mà nó thấy thay đổi nhưng không có ai trong này cả. Khi hiểu không có ai, chỉ là những trạng thái tâm thay đổi không ngừng, và quan sát diễn trình thay đổi này lúc bây giờ đang có cảnh biết. Quý vị thấy là toàn là cái sự hiểu biết không ạ? Mà đã hiểu biết rồi thì nó phải đòi hỏi một cái trình độ. Do đó thầy luật sư thường nhắc tới với tôi rằng ông có pháp niệm xứ cho trình thiên sơ cơ không có tập được đâu. Khi vậy quý vị tò mò thì tôi giải thích cho quý vị ngay vậy thôi. Thế còn mà muốn một con pháp niệm xứ là thực sự thầy á, người đó phải có hai cái tự giác đầu của thiền minh sát, đó là phân biệt được danh sách và thấy được nhân quả của danh sách, thì nó đúng một cái sẽ còn thêm nữa. Như vậy mình chưa hiểu thế nào là danh sách thì bị văn hóa cả. Do quả pháp niệm xứ nó mất thời gian, mình tập từ từ mình sẽ tập được và đừng có hối hả. Lúc mấy đầu khi quan sát sự suy nghĩ, hành giả chưa quan sát được tâm suy nghĩ, chỉ chạy theo hữu dung câu chuyện, Ông nói khi mà bạn ngồi thiền và bạn nói tâm tôi suy nghĩ là chạy theo trong thời gian rồi. Một phút, hai phút, một hai giây là mình tâm mình đã chạy theo rồi. Nội dung câu chuyện bởi vì mình nhớ mình đang suy nghĩ cái gì. Nó chạy theo cái nội dung rồi. Từ từ có kinh nghiệm, hành giả khi nhận ra chỉ là một điểm thanh lên, biến mất, không còn là một câu chuyện, một dòng tư duy gì nữa. Từ từ mình nói là suy nghĩ, con suy nghĩ, một tập suy nghĩ, liên quan tới vấn đề gì đó ha. Suy nghĩ về chuyện quá khứ, suy nghĩ về chuyện đã đừng thì vậy. Như vậy là cái gì thế, nó có hình tướng, nó có đồng, còn nó không. Khi bạn có hiểu thế nào là tâm suy nghĩ rồi đó, từ từ kinh nghiệm hành giả sẽ nhận ra y chỉ một điểm, nó sanh lên rồi biết sanh lên rồi biến mất, không còn là một chuyện, một phần tư duy về cái gì. Thấy được như vậy và quan sát những điểm sanh diệt này, thì giờ ăn có phát nhận xíu. Thưa thầy, sao mà nghe nó sâu sắc quá, ông nói, đúng rồi, sâu sắc lắm. Đúng rồi, tâm thuộc về chủ thế thực tại, chúng ta không thấy, không biết, chỉ có trí tuệ hiểu thôi. Vì vậy mất thời giờ, thầy sư nói rằng pháp hành này mất rất nhiều thời giờ, mình được hấp thấp, cứ từ mình học rồi từ từ mình sẽ hiểu. Thưa thầy, nhận biết nhiều đối tượng, trong khi hành thiền nhận biết nhiều đối tượng, phản ứng của tâm trước đối tượng này có phải là quán tâm niệm xứ không? Thưa thầy, khi con ngồi thiền con nhận biết rất nhiều đối tượng, có mỗi đối tượng thì con thấy tâm con có phản ứng theo, như vậy có phải là quán tâm niệm xứ không? Thầy sư trả lời, phải nói đúng hơn là quán pháp niệm xứ. Hành giả thấy nhiều đối tượng và tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Nếu chỉ thấy tâm thôi, tâm tham, tâm sân, tâm ngã mạn, tâm bỏ chạy thì mới gọi là quán tâm. Và bây giờ hành giả này thấy mối tương quan nhân quả này. Thấy cứ mỗi lần có một đối tượng sanh khởi, tâm phản ứng. Hoặc đã hồi nãy khi một đối tượng sanh khởi, tự nhiên có tâm biết nó sanh khởi. Cái đó gọi là quán pháp niệm xứ. Thưa thiền sư, tập 104 đại niệm xứ, họ hay thân có giúp mình giác ngộ không? Trả lời, một niệm xứ thôi chưa đủ, thân thọ tâm hành giả cần hiểu rõ, khi thân thọ tâm biến thành đối tượng của pháp thì chuyển qua quán pháp niệm xứ. Vậy cả bốn tài niệm xứ phải tập cho thùng tập chứ không phải chỉ có một. Có nhiều vị hỏi rằng là bây giờ tôi tập thân không thôi á, tôi có giác ngộ không, tôi tập thọ không thôi có giác ngộ, biết là có nhiều phương pháp như vậy vậy mà chưa nói không, bốn cái thân thọ tâm pháp phải hiểu cho rõ. Hai tuệ giác đầu tiên của thiền sư niệm xứ là chú bản chất của danh sắc, thấy được tương quả, tương quan nhân quả giữa chúng. Nếu chỉ thân thọ không thôi thì làm sao đắc được hai tuệ giác? Hai cái tuệ giác đầu tiên của thiền sư niệm xứ là hiểu thật rõ danh và sắc, rồi cái thứ hai là tương quan nhân quả giữa chúng mà cái gì ở trong thân không thật. Đó là lý do tại sao mà thân bốn cái thân thọ tâm pháp tập cho đầy đủ đó. Bây giờ cái cuối cùng là nói về tình yêu trong thiền Vipassana. Chuẩn bị có bộ hấp dẫn dữ ra ha. Thưa thầy, có người kia muốn gặp con để nói chuyện, con không muốn. Con không muốn là chứ còn không biết làm thật sự như thế nào. Không gặp thì anh ấy rất buồn. Nghiệp hết sức là tội nghiệp ba cái gì ha. Vậy con có nên gượng ép, phải thiền sư, con có nên gượng ép ý gặp người khác không? Bởi vì thưa thiền sư, con nghĩ rằng gặp người ấy con sẽ động viên sắc của người ấy tu, xin thầy cho con một lời khuyên. Thầy cứ khuyên đi, là cho tôi tới tôi gặp đi rồi tôi khuyên người ta tu mà. Thiền sư trả lời cái gì? Nếu khuyên thì tôi yêu cầu hành giả phải lo tu trước, lo tâm mình trước khi muốn giúp một ai. Nếu mà tôi khuyên là tôi khuyên hành giả phải lo tu trước đi, lo giúp tâm của mình trước này. Tâm mình nó cũng đang chấn động, nó đang lo lắng đủ thứ chuyện nên mình phải lo cho tâm mình trước, đừng trước khi mình giúp người khác. Khi tâm hành giả đã yên ổn, bớt dao động, có thể lo được cho mình, lúc bây giờ chúng ta đi giúp cho người khác. Thì tâm mình chưa có yên, mình không biết mình đang còn mà lẫn lộn, không biết gặp hay không, mà mình gặp ai chứ. Bây giờ mình tu đã được đâu mà mình đòi mình khách đánh cho người ta tu. Mình đã thấy thiền sư đâu. Thành ra lo cho mình trước. Bây giờ hãy quên y đi, qua như họ đã chết rồi. Trời ơi, ta đi muốn gặp mà ông kêu chết rồi. Quên ta đi qua như họ đã chết rồi. Hãy học từ tâm mình trước, bằng cách duy trì sự quan sát tâm, rồi hãy gặp người ta sau. Thiền sư nói sẽ bị tạm thời quên như chết đi. Nó coi như tạm thời ra khỏi cuộc đời của mình rồi, của họ chết. Thì từ mình tu tu cho vững vàng rồi thấy gặp người ta sao. Sư hỏi thầy, thưa thầy, làm như khi mình đang tu, mình đang tu niệm tâm phiền não nó ưa vẽ vời, nó ưa xúi dục, làm những chuyện không lâu vào đâu không ha, còn lao không à? Khi chúng ta thành thiền, chúng ta thành cái dòng liếc qua liếc lại, cái đoạn sẽ gặp một ta, ta gặp mình gặp ta. Làm như là cái thông điệp nó xuống, mình làm cái chuyện, nói chuyện không được, không có lợi ích. Các thầy, nhà sư nói, đó là lý do mà mỗi hành giả trong khi thiền nhớ phải lân lợi bất định dứt khoát. Nhà sư nói vậy. Khi mình cái có con mắt mình nhắc mình, đấy, cái tâm bào lao rồi, nó xúi mình làm vậy đây. Hãy lân để mình nhận ra rằng là dứt khoát cái gì nên làm hay không nên làm, để giúp cho tâm yên ổn và có thể tiếp tục tu niệm. Nó đây là rác bẩn hôi thối, cũng nói vậy. Cái chuyện này chuyện rác bẩn hôi thối, chuyện không có đúng gì đâu á. Tự nhiên không tăng hành kèm mà gặp gỡ chi à, hãy bỏ nó vô trong thùng, hãy nắp khóa lại cho thiệt kín, nhét vô trong đó đi, rồi mình tính sau. Biết được rằng khi mình mở ra, người ta đã chết khô queo rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.